Vạn đạo Long Hoàng, chương 2189, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Trước đó, bọn họ còn cho rằng Lục Minh chí ít cũng là võ đế cảnh cao thủ đây. Bây giờ thấy Lục Minh thế mà sử dụng vẫn là thánh lực, cũng không phải là thế giới chi lực, lập tức lộ ra khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh lấy thánh lực ngưng tụ tay, đã bắt được cái thanh kia kiếm gãy. Một chút việc đều không có. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh lực rút về, Lục Minh đem kiếm gãy chộp trong tay. Vào tay lạnh buốt, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đem thiên đế chi kiếm thu vào, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh không hội thao khống thiên đế chi kiếm động thủ. Dù sao thiên đế thân thể năng lượng một khi hao hết, muốn bổ sung, quá phiền toái, yêu cầu tài nguyên, cũng là nhiều kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua thời gian quá dài, kiếm gãy bên trong linh tính đã sớm trôi qua, biến thành một cái sắt vụn. Lục Minh linh thức quét qua, liền phát hiện, thanh này kiếm gãy đã không có một chút tác dụng nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh thành công cầm tới kiếm gãy, Lam Vân cùng Lam Tùng Thạch trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lục huynh, mau đem kiếm gãy giao cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân có chút không dằn nổi nói. Lam huynh, thanh này kiếm gãy là ta bắt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quay người, nhìn về phía Lam Vân, thản nhiên nói, Lục huynh, trước giao cho ta, trở về sau chúng ta lấy được càng nhiều bảo vật, ở chia đều là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nếu không phải còn muốn lợi dụng Lục Minh, hắn khẳng định đã trở mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Tùng Thạch càng trực tiếp, nói, bậc này tuyệt thế cường giả lưu lại bảo vật, đặt ở ngươi một cái thánh cảnh trên tay. Đơn thuần lãng phí, trước giao cho chúng ta, đằng sau tự nhiên sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Lục Minh trong lòng cười lạnh, mặt ngoài cố ý trầm ngâm một lần, nói, vậy được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó đem kiếm gãy đổ cho Lam Vân. Lam Vân đại hỉ, vội vàng tiếp nhận quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem xét phía dưới, lộ ra vẻ thất vọng. Không có chút nào linh tính, như một khối sắt vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân lắc đầu, nhưng vẫn là đem kiếm gãy thu vào. Hai vị, Lục mỗ còn có việc. Xin từ biệt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh nói, người muốn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân sầm mặt lại. Không sai, trong nhà ta còn có việc, nhất định phải trước phải tìm được cửa ra trở về. Liền không bồi hai vị tầm bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tùy ý tìm một cái lý do. Lục Minh, ta vì ngươi giảng giải nhiều như vậy vấn đề. Người nói đi, nào có đơn giản như vậy, hay là cùng ta môn cùng một chỗ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân lạnh lùng nói, tiểu tử, cùng chúng ta cùng một chỗ tầm bảo, bằng không thì, người cũng đừng nghĩ đi ra nơi này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Tùng Thạch xuất hiện ở Lục Minh đằng sau, tràn ngập ra sát cơ lạnh như băng. Đây là muốn cưỡng ép kéo lên Lục Minh, làm vì bọn họ dò đường thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, đối phương là vì hắn giải thích một vài vấn đề. Nhưng hắn vừa rồi, đã vì bọn họ mạo hiểm một lần, cầm tới kiếm gãy. Hơn nữa, đối phương sở dĩ vì hắn giải thích vấn đề, ngay từ đầu, liền không có ý tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nói, tốt, đã như vậy, vậy thì bồi các ngươi cùng một chỗ a, không trải qua đến bảo vật. Nhất định phải chia đều, đây là tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân nói, trong lòng lại cười lạnh, Lục Minh thật đúng là hồn nhiên. Còn muốn chia đều, coi như về sau dò đường quá trình bên trong. Lục Minh không chết, phía sau bọn họ cũng sẽ không lưu lại Lục Minh. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Lục Minh bạo phát, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong. Một trường hướng về Lam Tùng Thạch bổ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này, quá mức đột nhiên, Lam Tùng Thạch rất mạnh. Tứ tinh hư đế, đối diện nguy cơ, hắn hét lớn một tiếng. Trên người tràn ngập ra mấy loại pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng y nguyên chậm một chút một bước. Bọn họ trước đó cho rằng, Lục Minh chỉ là một cái võ đế phía dưới nhân vật. Đối mặt võ đế phía dưới, bọn họ lật tay khả kích giết. Cho nên lòng phòng bị không có mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh đột hạ sát thủ. Trong lúc vội vàng, Lam Tùng Thạch chỉ kịp điều khiển pháp tắc, ngăn tại trước người. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một trường, đánh vào Lam Tùng Thạch trên thân. Bao trùm ở Lam Tùng Thạch trên thân thể pháp tắc, điên cuồng chấn động, cuối cùng bị Lục Minh một trường đánh xuyên. Đáng sợ trường lực, tràn vào Lam Tùng Thạch trên người. Đem thân thể của hắn đánh ra một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn. Lam Tùng Thạch kêu thảm, thân thể điên cuồng lui lại, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì tại thời điểm này, hắn ở Lục Minh trên người cảm nhận được 7 loại pháp tắc, 2 loại tối cường pháp tắc, 5 loại vương đạo pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Tùng Thạch kém chút dọa chết tươi. Người này, chiến lực rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lông mày cũng là nhíu một cái. Lục Minh hiện tại, 5 loại pháp tắc đã viên mãn. Đan đạo pháp tắc cùng khí đạo pháp tắc còn không có viên mãn. Thân thể của hắn còn không có đạt được rèn luyện. Nhưng chiến lực so với lúc trước thập địa chạm trán thời điểm cũng cường đại một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, toàn lực bộc phát, đủ để đánh giết một vị ngũ tinh hư đế. Nhưng là vừa rồi Lục Minh dưới tình huống đánh lén, đều không có đánh giết Lam Tùng Thạch, chỉ là trọng thương hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Tùng Thạch chỉ là tứ tinh hư đế mà thôi. Hắn ở Lam Tùng Thạch trên người cảm ứng đạo tam loại pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một loại vương đạo pháp tắc, 2 loại phổ thông pháp tắc. Hơn nữa, 2 loại phổ thông pháp tắc đều bước vào đệ nhị cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Tùng Thạch chiến lực so với bình thường tứ tinh hư đế mạnh hơn rất nhiều. Mà lúc này, Lam Vân cũng phản ứng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩu tạp toái, ngươi dám động thủ, muốn chết. Lam Vân giống to, bộc phát chiến lực, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh thân hình lóe lên, xông cát hướng Lam Tùng Thạch. Trước giải quyết một cái, tại giải quyết một cái khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương muốn cầm hắn làm thử đường đá, làm sao có thể? Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bàn tay không ngừng phách chạm mà ra. trong nháy mắt đánh ra mấy chục chưởng. Mỗi một chưởng đều ẩn chứa 7 loại pháp tắc, uy lực kinh người đến cực điểm. Lam Tùng Thạch bị Lục Minh trọng thương, trong miệng không ngừng thổ huyết, thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 2 thành, chỗ nào ngăn cản được, không chống đối mấy chiêu, hắn hộ thân pháp tắc liền bị đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xôi trào mãnh liệt trưởng lực rơi ở trên người hắn, Lam Tùng Thạch liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền nổ bể ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giết Lam Tùng Thạch về sau, Lục Minh thân hình không ngừng thuận thế nhất truyền, một chưởng đánh phía hậu phương, bởi vì hậu phương Lam Vân công kích cũng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bàn tay bổ vào Lam Vân trên nắm tay, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Lam Vân cũng không khá hơn chút nào, thân hình cũng bay về phía sau lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối cường pháp tắc đã đến đệ nhị cảnh, còn có một loại vương đạo pháp tắc. Lục Minh trong lòng hơi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân không thể nghi ngờ là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, không thể so lúc trước theo Khổng Ấn Thiên Đế giáng lâm Thiên Mệnh núi một chút thiên kiêu yếu. Tam Tinh Hư Đế khống chế một loại tối cường pháp tắc, một loại vương đạo pháp tắc, thực lực mạnh không kém gì lúc trước cùng Lục Minh đã giao thủ cái kia Hôi Bào thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này Lam Vân càng là khiếp sợ tột đỉnh, hắn cũng cảm ứng được Lục Minh nắm trong tay pháp tắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi là nguyên giới cái kia phế thể, tuyệt thế phế thể. Lam Vân bỗng nhiên giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng là thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu, lúc trước có ít người đi nguyên giới, trở về sau nói nguyên giới xuất hiện một cái tuyệt thế phế thể, võ đế phía dưới liền nắm vững nhiều loại pháp tắc, còn nắm giữ 2 loại tối cường pháp tắc, nhưng lại không thể thành đế. Lúc trước ở thiên giới còn đưa tới một phen chấn động, hiện tại cùng Lục Minh giao thủ một cái, hắn lập tức liền nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người một cái phế thể, dám giết ta Lam gia người, muốn chết. Ngay sau đó, Lam Vân bắn ra sát khí lạnh như băng, toàn lực bộc phát, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.